Lúc này Diệp Thiêu Điệp cũng biết đã lớn chuyện, vội vàng nói. Bố ơi, con không mang thai, con lừa bố đó. Con câm miệng cho bố. Diệp Thương giận dữ quát, ông ta cho rằng Diệp Thiêu Điệp thực sự mang thai con của Dương Thanh, nếu không cô ta đã không nói ra trước mặt mọi người. Ông ta biết con gái rất coi trọng trong trắng và danh tiếng, sao có thể tự sỉ nhục mình trước bao người. Bố ơi, con nói thật đấy, con không có quan hệ gì với anh ấy, vừa rồi con muốn ngăn cản hai người nên mới lừa bố thôi. Nếu bố không tin, bây giờ chúng ta tới bệnh viện kiểm tra đi. Bố sẽ biết con có mang thai hay không? Diệp Thiêu Điệp vội vàng giải thích, nếu cô ta biết lời nói dối của mình gây ra phiền phức lớn cho Dương Thanh, chắc chắn cô ta sẽ không nói như vậy. Diệp Mạn tức giận ra lệnh, đưa Thiêu Điệp đi cho tôi. Vâng, hai người phụ nữ vạm vỡ lôi Diệp Thiêu Điệp ra khỏi sảnh tiệc. Từ đầu đến cuối, Dương Thanh không hề lên tiếng giải thích. Diệp Thương đã tin chắc Diệp Thiêu Điệp mang thai con của anh, giải thích còn có tác dụng gì? Nói đi, tại sao mày lại làm vậy? Diệp Thương tức giận chất vấn thêm lần nữa. Tôi không có quan hệ gì với con gái ông, tin hay không tùy ông. Dương Thanh bình tĩnh nói. Ông dễ bị khích bác như vậy, tôi không cần phải giải thích gì nữa. Nhà họ Diệp đã không chào đón, tôi đi là được. Dứt lời, Dương Thanh quay người định rời đi. Đứng lại cho tao, anh vừa mới quay lưng lại, Diệp Thương đã giận dữ giống lên. Mày khiến con tao mang thai còn định bỏ đi cho xong chuyện sao, cách chương.